Chương 6. Bé tìm thấy lâu đài tráng lệ. Ngôi nhà lớn quả nhiên là một lâu đài tráng lệ. Muốn tham quan hết một vòng cũng mất kha khá thời gian. Bé cảm thấy thật khó khăn khi vượt qua những con sư tử. Ông cụ Lawrence là con sư tử lớn nhất. Nhưng sau khi ông chào hỏi, nói đôi điều hài hước hoặc ân cần với từng người và ôn lại chuyện xưa với mẹ của họ, thì không ai cảm thấy quá sợ ông nữa. Trừ bé nhút nhát. Con sư tử còn lại là vì họ nghèo, còn Lori giàu. Chuyện này làm cho họ xấu hổ khi nhận những thịnh tình mà họ không thể đáp lại. Nhưng sau đó họ nhận ra cậu coi họ là ân nhân và không biết bày tỏ hết lòng biết ơn của cậu trước sự tiếp đón nồng hậu của bà Madge, sự thân thiện vui vẻ của họ và niềm an ủi mà cậu tìm thấy trong ngôi nhà đơn sơ của họ. Thế là họ nhanh chóng gạt bỏ lòng kiêu hãnh và trao nhau niềm thân ái mà không bận tâm về sự hơn kém. Tất cả mọi điều thú vị diễn ra trong khoảng thời gian đó. Tình bạn mới nảy nở như cỏ mùa xuân. Ai cũng quý Lori vì cậu đã nói riêng với gia sư của mình rằng chị em nhà Max đích thực là những cô gái tuyệt vời. Với nhiệt tình phơi phới của tuổi trẻ, họ giang tay chào đón cậu bé cô đơn và chăm lo cho cậu hết mực. Lori nhận thấy có cái gì đó rất thu hút trong tình bạn vô tư của những cô gái mộc mạc này. Chẳng có mẹ cũng như chị em gái, cậu nhanh chóng cảm nhận được những ảnh hưởng họ mang đến. Cuộc sống bận rộn phong phú của họ làm cậu xấu hổ về lối sống biếng nhác của mình. Cậu chán ngấy sách vở và giờ đây thấy con người rất thú vị. Đến nỗi anh Brooke phải bất bình phản ánh với ông cậu vì cậu liên tục trốn học và chạy sang nhà Madge. Cứ kệ đi, cho thằng bé nghỉ ngơi rồi chạy bù sau, ông cụ nói. Người phụ nữ tốt bụng nhà bên cạnh bảo nó đang học tập quá vất vả và cần giao lưu bạn bè, giải trí, vận động. Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Tôi đang nâng niu nó như thể tôi là bà nội của nó vậy. Cứ để nó làm những gì nó thích, miễn là nó vui. Nó không thể gây ra chuyện gì sai trái trong cái tu viện nhỏ bên đó đâu. Và cô Max giúp được thằng bé nhiều hơn chúng ta đấy. Chắc chắn là họ đã có khoảng thời gian vui vẻ. Diễn kịch và vẽ tranh hoạt cảnh, cưỡi xe trượt tuyết và trượt băng. Những buổi tối rộn rã trong phòng khách cũ, thỉnh thoảng có những bữa tiệc nhỏ trong ngôi nhà lớn. Matt có thể đi dạo trong nhà kính bất cứ lúc nào và say sưa với những bó hoa. Joe đắm mình trong cái thư viện mới và làm ông cụ ngạc nhiên với khả năng nhận định của mình. Amy chép lại các bức tranh và ngây ngất trước vẻ đẹp của nghệ thuật, và Lori đóng vai ông chủ trang viên với phong thái quyến rũ nhất. Nhưng Beth, dù khao khát cây đại dương cầm, vẫn không gom đủ can đảm để đi đến lâu đài hạnh phúc, như Matt gọi. Em từng đi với Joe một lần, song ông cụ không hay biết về sự nhút nhát của em, đã nhìn em chằm chằm từ dưới cặp mày rậm và nói giọng ồm ồm. Chào cháu. Khiến em sợ đến mức chân gõ lục cộp trên sàn. Em chưa bao giờ nói với mẹ. Và em bỏ chạy, tuyên bố không bao giờ đến đó nữa, kể cả vì cây đàn. Không lời thuyết phục hay dụ dỗ nào áp đảo được nỗi sợ của em, cho đến khi, bằng một cách bí ẩn nào đó mà chuyện đến tai ông cụ Lawrence, ông quyết định sửa chữa vấn đề. Một trong những lần sang chơi ngắn ngủi, ông khéo léo hướng cuộc trò chuyện về âm nhạc và kể về những đại danh ca ông đã gặp, những bản nhạc đại phong cầm hay nhất mà ông đã nghe, và tiết lộ những giai thoại hấp dẫn khiến Beth không thể nào ở yên trong góc xa tích của mình mà phải nhích lại mỗi lúc một gần hơn như bị mê mẩn. Đến sau ghế của ông thì em dừng lại và đứng nghe, mắt mở to, hai má ửng đỏ vì thích thú trước sự việc bất ngờ này. Chẳng để ý gì đến em như thể em là một con ruồi, ông cụ Lawrence nói tới những buổi học của Lori và các giáo viên. Và ngay sau đó, như sực nhớ ra, ông nói với bà Madge. Thằng bé dạo này bỏ bê âm nhạc và tôi lấy làm mừng vì nó quá đắm đuối với nhạc nhẽo. Nhưng cây đàn cần được sử dụng. Không biết có cô con gái nào của cô có thể thỉnh thoảng qua chơi để nó không bị lạc điệu không? Beth bước lên một bước nắm chặt hai tay vào nhau để không vỗ thành tiếng, vì đây là sự lôi cuốn không thể cưỡng lại. Ý nghĩ được chơi thứ nhạc cụ tuyệt vời đó khiến em nghẹn thở. Trước khi bà Match có thể trả lời, ông cụ Lawrence khẽ gật đầu và mỉm cười nói tiếp. Chúng không cần gặp hay nói với ai cả, cứ vào lúc nào cũng được. Vì tôi ở lì trong phòng giấy đầu kia ngôi nhà, Lori thường xuyên ra ngoài, còn những người hầu chẳng bao giờ bén mảng đến phòng khách sau 9 giờ. Đoạn ông đứng lên như định đi và Beth quyết tâm mở miệng, bởi sự sắp đặt vừa rồi quá ư hoàn hảo. Hãy chuyển lời của tôi tới các quý cô nhỏ tuổi, và nếu họ không muốn đến cũng không sao. Đến đây thì một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay ông, và Beth ngước nhìn ông với gương mặt tràn ngập niềm biết ơn, và em nói một cách hấp tấp nhưng vẫn rụt rè. Ôi, thưa ông, chúng cháu rất muốn ạ. Cháu là cô bé thích âm nhạc, phải không? Ông hỏi, chẳng hề giật mình. Chào cháu. Ông nhìn cô bé đầy trìu mến. Cháu là bé ạ. Cháu rất yêu nó. Cháu sẽ sang, nếu ông chắc là sẽ không có ai nghe thấy cháu và bị làm phiền. Em nói thêm, sợ rằng mình hỗn xược và run lẩy bẩy. Không hề, cháu ạ. Ngồi nhà vắng người suốt nửa ngày, cháu cứ sang khu chiền gõ trống tùy thích, ta còn cảm ơn cháu ấy chứ. Ông thật tốt bụng, thưa ông. Bé đỏ mặt như một bông hồng dưới ánh nhìn thân ái của ông cụ. Nhưng giờ thì em không sợ nữa và siết chặt tay ông để bày tỏ lòng biết ơn thay cho lời nói trước món quà quý giá ông đã tặng. Ông cụ vuốt mấy sợi tóc khỏi trán em và cúi xuống hôn em. Ông nói bằng giọng ít người từng nghe thấy. Ta từng có một đứa cháu nhỏ có đôi mắt như thế này. Chúa phù hộ cháu, cháu thân mến. Chúc một ngày tốt lành. Chào cô Madge. Và ông đi khỏi với dáng vẻ vội vã. Beth chia sẻ niềm sung sướng với mẹ, sau đó chạy lên gác thông báo tin tuyệt vời đó cho gia đình búp bê khiếm khuyết của mình, vì các cô gái không có ở nhà. Em ca hát líu lo cả buổi tối, và cả nhà được một trận cười khi em đánh thức Amy bằng việc chơi đàn trên mặt nó trong cơn mộng du. Ngày hôm sau, khi thấy hai ông cháu đã rời khỏi nhà, Beth sau hai ba lần thập thò mới dám lén vào qua cửa ngách và rón ra rón rén như một con chuột tiến về phòng khách, nơi thần tượng của em ngự. Tình cờ làm sao? Tất nhiên, mấy bản nhạc hay và dễ chơi đã nằm sẵn trên đàn với những ngón tay run rẩy và liên tục dừng lại để ngó nghiêng. Cuối cùng, bé cũng chạm vào cây đàn lớn. Lập tức quên sạch nỗi sợ, bản thân em và mọi thứ khác trừ niềm vui không tả mà âm nhạc đem lại cho em, và nó giống như tiếng nói của một người bạn yêu dấu. Em ở đó cho đến khi bà Hana sang gọi về ăn tối, nhưng em không muốn ăn, chỉ muốn ngồi cười với tất cả mọi người trong trạng thái lâng lâng. Kể từ đó, chiếc mũ trùm nhỏ màu nâu lách qua hàng rào gần như hàng ngày, và gian phòng khách lớn chìm trong tiếng nhạc du dương đến và đi trong lặng lẽ. Em không bao giờ biết ông cụ Lawrence mở cửa phòng giấy của mình để nghe những âm thanh xưa cũ ông yêu thích. Em không bao giờ thấy Lori đứng gác trong hành lang để cảnh báo những người hầu không đến gần. Em chẳng mảy may nghi ngờ những cuốn sách tập nhạc và những bài hát mới em thấy trên giá được đặt ở đó vì em. Và khi ông cụ nói chuyện về âm nhạc với em ở nhà, em chỉ nghĩ ông mới tốt làm sao khi kể những chuyện giúp ích được cho em rất nhiều. Nên em gắng sức tận hưởng và nhận thấy điều không phải lúc nào cũng đúng. Ước mơ được thành toàn là tất cả những gì em đã hy vọng. Có thể là vì em quá biết ơn diễm phúc này nên được ban tặng nhiều hơn. Dù sao đi nữa, em cũng xứng đáng với cả hai. Mẹ ơi, con định làm một đôi giày cho ông cụ Lawrence. Ông rất tốt với con phải cảm ơn ông và con không nghĩ ra cách nào khác. Có được không mẹ? Beth hỏi, vài tuần sau chuyến thăm quan trọng của ông cụ. Được con ạ, ông sẽ vui lắm. Đó là lời cảm ơn rất đẹp. Mấy chị em sẽ giúp con và mẹ sẽ trả tiền nguyên liệu. Bà Max trả lời, vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Beth vì em hiếm khi hỏi xin bất cứ thứ gì cho bản thân. Qua nhiều lần bàn tính kỹ càng với Matt và Joe, mẫu mã đã được chọn, vật liệu đã mua về và đôi giày bắt đầu thành hình. Một cụm hoa băng xê trang trọng nhưng rực rỡ trên nền tím đậm được tuyên bố là rất thích hợp. Beth làm ngày làm đêm, những phần khó thì được giúp sức. Em là một cô thợ khâu khéo tay và họ làm xong đôi giày trước khi có ai phát mệt vì nó. Sau đó, em viết một lời nhắn ngắn gọn, đơn giản và với sự giúp đỡ của Lori, lén đặt chúng lên bàn làm việc vào một buổi sáng trước khi ông ngủ dậy. Khi công việc thú vị này kết thúc, Beth hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ diễn ra. Hết một ngày, rồi một phần ngày hôm sau trôi qua mà không có bất cứ động tĩnh gì. Em bắt đầu sợ rằng mình đã xúc phạm người bạn khó tính của mình. Buổi chiều ngày thứ hai, em ra ngoài làm mấy việc lặt vặt và cho con búp bê tật nguyền Joanna đi dạo như thường lệ. Ở chỗ rẽ từ đường cái vào nhà, em trông thấy ba. À, bốn cái đầu lấp ló ở cửa sổ phòng ngoài. Vừa nhìn thấy, cả mấy bàn tay ra sức vẫy và những tiếng reo vui mừng. Có thư của ông này, mau đọc đi. Ôi, Beth, ông gửi cho chị. Amy mở đầu, khoa tay múa chân với bộ dạng không thục nữ chút nào, nhưng nó không nói được gì thêm vì Joe đã sập cửa sổ lại. Beth vội vã chạy tới trong run rẩy bồn chồn. Đến cửa, mấy đứa con gái túm lại và hộ tống em vào phòng khách như một đoàn diễu hành chiến thắng. Tất cả đều chỉ tay và đồng thanh. Nhìn xem, nhìn xem. Beth nhìn và trở nên trắng bệch vì sung sướng và kinh ngạc. Vì ở đó là một cây đàn dương cầm nhỏ với một bức thư trên nắp đàn bóng loáng, dựng thẳng như một bảng hiệu. Gửi cô Elizabeth March. Cho em ư? Beth há hốc miệng, bám vào Châu như sắp ngã đến nơi. Đó là một điều quá ư choáng ngợp với em. Đúng vậy, cho em cả đấy, em yêu quý. Ông thật tuyệt vời, đúng không? Em không thấy ông là một ông cụ đáng mến nhất trần đời sao? Nội dung trong bức thư, bọn chị chưa mở, nhưng bọn chị nóng ruột muốn biết ông viết gì lắm rồi. Châu nói, ôm lấy em gái và chìa bức thư ra. Chị đọc đi, em không thể đọc được, em chóng mặt quá. Ôi, nó đẹp quá. Bà bé giấu mặt vào váy yếm của Châu, bối rối trước món quà. Châu mở tờ giấy và phì cười vì những chữ đầu tiên cô bé thấy là Cô Match, thưa quý cô. Nghe hay quá, em ước gì có người viết cho em như thế. Amy nói, nó nghĩ cách xưng hô kiểu ngày xưa thật tao nhã. Tôi đã có nhiều đôi giày trong đời, nhưng chưa có đôi nào hợp với tôi một cách hoàn hảo như đôi giày của cháu. Châu đọc tiếp. Hoa băng xê là loại hoa tôi yêu thích, và những bông hoa này sẽ luôn làm tôi nhớ đến người tặng dịu dàng. Tôi mong được đáp lại. Tôi biết cháu sẽ cho phép ông già này gửi cho cháu thứ từng thuộc về cháu gái nhỏ đã mất của ông ấy, cùng với lời cảm ơn sâu sắc và những lời chúc tốt lành. Tôi mãi là người bạn chịu ơn và người nô bộc của cháu, James Lawrence. Chị dám chắc đó là một vinh dự đầy tự hào. Lori đã kể với chị là ông cụ Lawrence yêu thương đứa cháu đã mất nhường nào. Ông gìn giữ cẩn thận mọi vật dụng nhỏ bé của cô bé. Thử nghĩ xem, ông tặng em cả cây đàn của cô ấy. Tất cả bắt nguồn từ đôi mắt xanh và tình yêu âm nhạc đó. Joe nói, cố vỗ về Beth đang run rẩy và xúc động hơn bao giờ hết. Nhìn xem những đài nến duyên dáng và tấm lụa xanh xếp nếp với bông hồng vàng ở giữa, giá nhạc và chiếc đôn xinh xắn, tất cả đều đồng bộ. Mét bổ sung, mở cây đàn và phô ra những nét đẹp của nó. Người nô bộc của cháu, James Lawrence. Chị nghĩ đến lời ông viết cho chị thôi. Em mà kể cho mấy đứa ở lớp, chúng nó sẽ trầm trồ cho coi. Amy nói, ấn tượng sâu sắc bởi bức thư. Chơi thử đi bé con. Nghe xem âm thanh của cây đàn em bé này ra làm sao. Bà Hannah bảo, bà là người luôn chia ngọt sẻ bùi cùng với gia đình. Beth ngồi vào cây đàn và ai nấy đều khẳng định nó là cây dương cầm cho âm thanh đáng nhớ nhất họ từng nghe. Hiển nhiên, nó mới được lên dây lại và được bảo quản cẩn thận. Nhưng dù hoàn hảo đến đâu thì tôi nghĩ sức hấp dẫn thực sự ở vẻ đẹp hạnh phúc của những gương mặt rạng rỡ cúi xuống nó. Khi bé âu yếm chạm vào những phím đen trắng xinh đẹp và nhấn vào bàn đạp sáng bóng. Em phải đi cảm ơn ông. Châu nói đùa vì chẳng bao giờ nghĩ em gái nhút nhát của mình sẽ làm thế. Vâng, em cũng định thế. Chắc là em sẽ đi luôn bây giờ trước khi trở nên khiếp đảm với ý nghĩ ấy. Và trước sự sững sờ của cả nhà, Beth khoan thai xuống vườn, đi qua hàng rào và bước vào cửa nhà Lawrence. Dạ ôi, tôi sẵn sàng chết nếu đây không phải là chuyện kỳ lạ nhất tôi từng chứng kiến. Cây đàn đã xoay chuyển đầu óc cô bé. Nó chưa bao giờ đi đứng chững chạc như thế. Bà Hannah thốt lên, còn mấy chị em chấn động đến mức không nói được gì trước phép màu này. Họ hẳn sẽ còn choáng hơn nếu thấy những gì Beth làm sau đó. Nếu các bạn tin tôi, em đã đi đến gõ cửa phòng giấy trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Và khi một giọng nói cộc lốc vẳng ra, vào đi. Em liền bước vào, đến trước mặt ông cụ Lawrence, người có vẻ khá ngạc nhiên và đang đưa tay ra, nói với một giọng hơi run run chút xíu. Cháu đến để cảm ơn ông, thưa ông, vì... Nhưng em không nói hết được, bởi trong ông rất hiền từ khiến em quên cả lời lẽ, và chỉ nhớ rằng ông đã mất người cháu yêu quý. Em vòng hai tay qua cổ ông và hôn lên má ông. Nếu mái nhà có bất thần sụp xuống thì ông cụ cũng không thể kinh ngạc hơn. Nhưng ông thích nó. Ồ, đúng vậy, ông rất thích. Và vô cùng cảm động, hài lòng bởi cái nụ hôn tự tin ấy đã khiến mọi sự cọc cằn của ông biến mất. Ông đặt em lên đầu gối mình, áp một bên má nhăn nheo vào cái má ửng hồng của em, cảm thấy như đã tìm lại đứa cháu gái nhỏ. Giây phút ấy, Beth đã hết sợ ông và bắt đầu rủ rỉ nói chuyện như đã quen ông từ rất lâu. Tình yêu thương đã xô tan nỗi sợ và lòng biết ơn có thể chiến thắng sự kiêu hãnh. Khi em về nhà, ông đưa em đến tận cổng, thân ái bắt tay em và chạm tay vào vành mũ khi quay bước đi về. Nằm rất hiên ngang oai vệ, đúng như một quý ông đẹp lão từng là quân nhân. Khi các cô gái trông thấy cảnh tượng đó, Joe bắt đầu nhảy điệu trích như một cách thể hiện sự mãn nguyện của mình. Amy suýt ngã nhào khỏi cửa sổ vì kinh ngạc, còn Matt giơ hai tay kêu lên. Giờ thì chị thật sự tin rằng thế giới sắp đến ngày tận thế. Chương 7. Nỗi tủi hổ của Amy. Anh đúng là một Cyclops hoàn hảo nhỉ? Một hôm Amy nói khi Lori phóng qua trên lưng ngựa, vung roi lên chào. Chú thích. Cyclops là người khổng lồ một mắt trong thần thoại Hy Lạp. Hết chú thích. Sao em dám nói thế khi cậu ấy có cả hai mắt và là hai con mắt rất đẹp nữa? Châu bảo, vốn bất bình trước mọi nhận xét vu vơ về bạn mình. Em có nói gì về mắt anh ấy đâu. Em chẳng hiểu tại sao chị phải bốc hỏa lên khi em ngưỡng mộ tài cưỡi ngựa của anh ấy. Ôi trời, đứa ngốc này định nói nhân mã và nó gọi cậu ấy là Cyclops. Châu cười phá lên. Chị không cần thô lỗ như thế, đấy chỉ là nhầm một tí như thầy Davis bảo. Amy đáp lại, kết thúc bài giảng về tiếng Latin của Châu. Em chỉ ước gì em được một phần nhỏ số tiền anh Lori đổ vào con ngựa đó thôi. Nó nói thêm như đang nhủ thầm, song vẫn hy vọng các chị sẽ nghe thấy. Tại sao? Matt ân cần hỏi, bởi Joe đã chuyển sang cười lỗi sai thứ hai của Amy. Em rất cần nó, em đang ngập trong nợ nần mà một tháng nữa em mới có tiền. Mắc nợ ư, Amy, ý em là sao? Matt tỏ ra điềm tĩnh. Em nợ ít nhất một tá chanh muối, em không thể trả được cho đến khi có tiền vì mẹ đã cấm em không được mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng. Kể đầu đuôi xem nào. Bây giờ quả chanh là mốt sao? Nó vốn để trộn với nhựa cao su làm bóng mà. Matt cố giữ bình tĩnh, vẻ mặt Amy nằm đầy nghiêm trọng. Chị không biết đâu, bọn con gái luôn mua chúng. Nếu chị không muốn bị coi là keo kiệt thì cũng phải mua. Bây giờ chanh là nhất. đứa nào cũng để dưới ngăn bàn trong giờ học. Bà đổi tranh lấy bút chì, chuỗi hạt, búp bê giấy hoặc thứ gì khác vào giờ ra chơi. Nếu đứa này quý đứa kia thì sẽ cho nó một quả chanh. Nếu chúng nó tức nhau thì đứa này sẽ ăn chanh ngay trước mặt đứa còn lại và không cho nó dù chỉ một miếng. Chúng nó chiều đãi nhau theo lượt. Em ăn bao nhiêu của chúng nó rồi mà chưa đãi lại lần nào. Em phải đãi chúng nó vì đấy là món nợ danh dự. Cần bao nhiêu để em trả hết nợ và khôi phục uy tín? Matt hỏi, rút ví ra. 1 đồng 25 xu là thừa đủ. Bà thêm mấy xu nữa để em đãi chị. Chị không thích chanh sao? Không thích lắm. Em cứ giữ lại phần của chị đi. Tiền đây, tiêu tiết kiệm thôi. Không có nhiều lắm đâu. Ôi, cảm ơn chị. Hẳn là sung sướng lắm khi có tiền tiêu vặt. Em sẽ có một bữa đại tiệc vì em chưa nếm miếng chanh nào trong tuần này. Em cảm thấy khó xử, không dám ăn vì em không thể đãi lại. Mà em đang thèm lắm rồi. Ngày hôm sau, Amy đến trường khá muộn, nhưng không kìm được ham muốn khoe khoang, với vẻ kiêu hãnh có thể tha thứ được. Một gói giấy nâu dính dính trước khi cô bé nhét nó vào sâu trong ngăn bàn. Trong mấy phút tiếp theo, cái tin Amy Match có 24 quả chanh muối ngon tuyệt. Nó đã ăn một quả trên đường, và sẽ đãi mọi người truyền đi khắp hội của nó, và sự quan tâm của bạn bè đối với nó trở nên nồng nhiệt. Katie Brown ngay lập tức mời nó đến bữa tiệc tiếp theo của mình. Mary Kingsley nhất định cho nó mượn đồng hồ đến tận giờ ra chơi. Và Jenny Snow, một đứa hay châm chích, người đã mỉa mai Amy vì không có chanh, lập tức xóa bỏ thù ghét và đề nghị cung cấp đáp số cho những bài toán hóc búa kinh hoàng. Nhưng Amy không quên những nhận xét cay nghiệt của Snow về một số người có cái mũi không quá tẹt để ngửi những quả chanh của người khác, và những kẻ vênh váo không biết tự trọng mà đi hỏi xin. Và nó đập tan những hy vọng của con nhỏ Snow đó bằng bức điện phủ phàng. Cậu không cần lịch sự đột xuất như vậy đâu, vì cậu sẽ không có quả nào hết. Một nhân vật có tiếng tăm tình cờ đến thăm trường sáng hôm đó, và những tấm bản đồ vẽ rất đẹp của Amy được khen tấm tắc vinh quang của kẻ thù như sắc muối vào lòng trò Snow, và khiến trò Match khoác lên người vẻ dương dương tự đắc. Nhận than ôi, trèo cao thì ngã đau, và trò Snow mang đầy tức tối đã đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục. Không lâu sau khi vị khách nói những lời khen nhạt nhẽo khuôn sáo và chào tạm biệt, thì Jenny lấy cớ hỏi một câu quan trọng đã mách với thầy Davis rằng Amy Match giấu chanh muối trong ngăn bàn. Thầy Davis đã tuyên bố chanh muối là hàng cấm và long trọng thề sẽ phục thước vào học sinh đầu tiên phạm luật. Người đàn ông dạng dày này đã thành công trong việc xóa sổ kẹo cao su sau một cuộc chiến đấu cam go kéo dài, đã cho vào lò đốt những tiểu thuyết và báo chí bị tịch thu, đã trấn áp một bưu điện tư, đã ngăn cấm trò xuyên tạc diện mạo, biệt danh, những bức biếm họa, và làm tất cả những việc mà một người đàn ông có thể làm để đưa 50 đứa con gái bất trị vào khuôn khổ. Chúa biết là bọn con trai thử thách lòng kiên nhẫn của người ta ở mức vừa phải, nhưng đám con gái thì vượt xa hơn thế, nhất là với những quý ông nóng nảy tính tình chuyên chế và có năng lực dạy học không hơn bác sĩ Blimber là bao. Chú thích: bác sĩ Blimber là hiệu trưởng của trường nam sinh nội trú trong cuốn tiểu thuyết Dombey and Son của đại văn hào người Anh Charles Dickens. Hết chú thích. Thầy Davis chẳng biết nhiều hiểu rộng về tiếng Hy Lạp, Latin, môn số học và mọi môn khoa học khác để được gọi là một giáo viên giỏi. Và cung cách, đạo đức, cảm xúc, những tấm gương không được đặc biệt xem trọng. Đó là thời khắc vàng để tố cáo Amy. Và Jenny biết thế. Thầy Davis rõ ràng đã uống tách cà phê quá đặc vào sáng hôm đó, lại đang có gió đông, nó luôn ảnh hưởng đến thần kinh của thầy, và học sinh của thầy không dành cho thầy sự kính trọng mà thầy nghĩ mình xứng đáng. Do đó, nói theo ngôn ngữ diễn cảm, nếu không phải là thanh lịch của một nữ sinh, thầy ấy cầu có như một mụ phù thủy và cục cằn như một con gấu. Từ chanh như ngọn lửa cặp thuốc súng, bộ mặt vàng vọt của thầy đỏ phần phần Bà thầy gõ xuống bàn với một sức mạnh khiến Jenny ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi. Các trò, làm ơn chú ý. Trước mệnh lệnh nghiêm khắc, tiếng ồn ào lắng xuống và 50 cặp mắt xanh, đen, xám và nâu ngoan ngoãn hướng vào vẻ mặt hầm hầm của thầy. Trò Match, đi lên bảng. Amy tuân lệnh đứng lên với vẻ bình tĩnh ngoài mặt, nhưng một nỗi sợ thầm kín bủa vây nó vì những quả chanh đè nặng lên lương tâm nó. Mang theo những quả chanh trò để trong ngăn bàn. Một mệnh lệnh bất ngờ khiến nó chết sững trước khi ra khỏi chỗ ngồi. Đừng lấy hết! Đứng ngồi cạnh thì thầm, rất lanh trí. Amy vội giũ ra nửa tá và đặt phần còn lại trước mặt thầy Davis. Cảm thấy bất cứ người đàn ông nào có trái tim con người sẽ dịu lại khi cái mùi thơm ngát ấy lọt vào mũi. Đen đủi thay, thầy Davis ghét cay ghét đắng mùi những món ngâm muối đang thịnh hành và tức giận cộng thêm ghê tởm. Tất cả đi à? Không hẳn ạ. Amy lắp bắp. Mang hết lên đây ngay. Ném một ánh mắt tuyệt vọng về phía các bạn, nó làm theo. Trò chắc là không còn nữa. Em không bao giờ nói dối, thưa thầy. Tôi thấy rồi. Giờ cầm những thứ ghê tởm này lên, hai quả một và ném ra ngoài cửa sổ cho tôi. Tiếng thở dài đồng loạt vang lên, tạo ra một cơn gió nhỏ khi niềm hy vọng cuối cùng bay mất và bữa tiệc bị cướp khỏi những đôi môi thèm thuồng của chúng. Đỏ mặt vì xấu hổ và giận dữ, Amy đi sáu chuyến cực hình và khi mỗi cặp chanh mang tội, trông thật tròn trịa và mọng nước rời khỏi đôi tay miễn cưỡng của nó, lại có một tiếng reo dưới đường hoàn thiện nỗi đau khổ của đám con gái, vì nó cho chúng biết rằng bữa tiệc của chúng đang được hỉ hả đánh chén bởi đám nhóc người Ireland, những kẻ mà chúng không ưa. Thế này thì thật quá đáng. Tất cả hướng những ánh mắt phẫn nộ hoặc vang lơn vào thầy Davis sắt đá và một đứa rất yêu chanh bật khóc. Khi Amy trở lại từ chuyến đi cuối cùng, thầy Davis e hèm một tiếng đầy dọa nạt và nói bằng dáng vẻ ấn tượng nhất. Các trò nhớ tôi đã nói gì với các trò cách đây một tuần chứ? Tôi rất tiếc vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng tôi không bao giờ cho phép những luật lệ của mình bị vi phạm và tôi không bao giờ sai lời. Trò Match, đưa tay ra. Amy giật mình, giấu hai tay sau lưng, hướng về thầy ánh mắt cầu khẩn xin tha cho nó mạnh hơn những lời nó có thể thốt ra. Nó là một trò cưng đối với lão Davis. Tất nhiên, thầy được gọi như thế, và riêng tôi tin rằng thầy ắt sẽ phá vỡ lời thề nếu sự phẫn nộ của một học sinh không kiềm chế được đã không trút ra trong những tiếng nguýt. Tiếng nguýt ấy, dù rất nhẹ, vẫn chọc tức người đàn ông nóng tính và đóng dấu số phận của bị cáo. Tay của trò, trò Match, là câu trả lời duy nhất mà lời cầu khẩn câm lặng của nó nhận được. Và quá kiêu hãnh để khóc hoặc van xin, Amy cắn răng, ngẩng đầu ra sau một cách bướng bỉnh, chịu đựng mà không nhăn mặt trước những nhát vụt răng rác xuống lòng bàn tay bé nhỏ của nó. Chúng không nhiều hay mạnh, nhưng với nó có khác gì đâu. Lần đầu tiên trong đời nó bị đòn, và sự tủi hổ trong mắt nó sâu như thế thầy đã đánh ngã nó vậy. Giờ trò sẽ đứng trên bục cho đến lúc ra chơi. Thầy David nói, kiên quyết làm đến cùng mọi chuyện vì thầy đã khởi đầu nó. Đó là sự tra tấn, ác sẽ đủ tồi tệ, rồi khi đi về chỗ ngồi và thấy những gương mặt thương hại của bạn bè hoặc những gương mặt thỏa mãn của vài kẻ thù của nó. Nhưng đứng trước cả trường với nỗi xấu hổ còn nguyên sơ, dường như không thể chịu nổi. Và trong khoảnh khắc nó cảm thấy mình như chỉ có thể gục xuống tại đó và khóc đến vỡ tim. Chỉ có cảm giác sai trái cay đắng và ý nghĩ đến Jenny Snow mới giúp nó chịu đựng được. Và nó đi tới cái bục nhục nhã, dán mắt vào ống khói lò sưởi, chấp nhận một biển những gương mặt đang chằm chằm nhìn nó. Nó đứng đó, bất động và trắng bệch, đến mức những đứa con gái thấy khó mà học nổi với hình ảnh bi tráng đó trước mặt chúng. Suốt 15 phút đồng hồ sau đó, đứa bé kiêu hãnh và nhạy cảm chịu đựng một nỗi xấu hổ và đau đớn không bao giờ quên được. Với người khác có thể đấy chỉ là một chuyện buồn cười hoặc vặt vãnh, nhưng với nó lại là một trải nghiệm chông gai, vì suốt 12 năm cuộc đời nó được dạy dỗ bằng tình yêu thương. Một trận đòn roi như thế chưa từng chạm đến người. Sự nhức nhối ở bàn tay và nỗi đau trong tim nó bị quên đi trong một ý nghĩ nhói lên. Về đến nhà, mình sẽ phải kể lại và mọi người sẽ rất thất vọng về mình. 15 phút tưởng như hàng giờ, nhưng cuối cùng cũng kết thúc và chữ giải lao chưa bao giờ thân thương với nó như thế. Trò có thể đi được rồi, trò Match. Thầy Davis nói, không thoải mái đúng như cảm giác của thầy. Thầy không dễ gì quên được ánh mắt uất ức Amy nhìn mình, thì nó không nói không rằng đi thẳng về chỗ, chộp lấy sách vở và rời khỏi nơi này mãi mãi, như nó bừng bừng tự tuyên bố với mình. Nó mang tâm trạng buồn bực về nhà, và khi các chị trở về sau đó một lúc, một cuộc họp phẫn nộ được tổ chức. Bà Madge không nói nhiều nhưng tỏ ra lo lắng và an ủi đứa con gái nhỏ đau khổ bằng sự âu yếm dịu dàng nhất. Bé trở bàn tay bị đánh bằng glycerin và nước mắt. Bé cảm thấy ngay cả lũ mèo con đáng yêu của mình cũng không vỗ về được những nỗi đau như thế này. Joe phẫn nộ đề nghị phải bắt giam ngay thầy David, còn bà Hannah vùng nắm tay và kẻ độc ác và nghiền những củ khoai tây trong bữa tối như thể ông ta nằm dưới cái chày của bà. Không ai để ý đến sự vắng mặt của Amy, trừ mấy đứa bạn của nó. Nhưng những cặp mắt nữ sinh sắc sảo phát hiện ra rằng chiều hôm đó thầy David khá là ôn hòa, đồng thời bồn chồn khác thường. Ngay trước khi trường học đóng cửa, Joe xuất hiện, vẻ mặt tối sầm khi đi đến bàn giáo viên trao một bức thư của mẹ. Sau đó thu dọn đồ của Amy và đi ra, cẩn thận gõ giày và tấm thảm chùi chân ngoài cửa, như muốn giũ sạch khỏi bụi bẩn nơi này. Được, con có thể tạm nghỉ học ở nhà, nhưng mẹ muốn con học một ít với Beth hàng ngày. Bà Max nói vào tối hôm đó. Mẹ không tán thành hình phạt thể xác, nhất là với con gái. Mẹ không thích cách dạy học của thầy David và không nghĩ những cô bé con chơi cùng có ảnh hưởng tốt với con. Nên mẹ sẽ hỏi ý kiến cha con trước khi mẹ gửi con đến nơi nào khác. Tốt quá, con ước gì tất cả học sinh đều nghỉ hết, làm sập luôn cái trường cũ kỹ ấy đi. Cứ nghĩ đến những quả chanh đáng yêu đó là con tức điên. Amy thở dài với vẻ hy sinh vì nghĩa lớn. Mẹ không tiếc khi con mất chúng vì con đã vi phạm nội quy và đáng bị phạt vì không nghe lời. Câu trả lời nghiêm khắc làm đứa trẻ đang mong được vỗ về đồng cảm thấy thất vọng. Ý mẹ là mẹ mừng vì con bị bẻ mặt trước cả trường ạ? Amy kêu lên. Lẽ ra mẹ không nên chọn cách sửa chữa lỗi lầm như thế, mẹ nó đáp. Nhưng mẹ không chắc nó sẽ có tác dụng với con hiệu quả hơn một phương pháp mạnh. Con đang trở nên khá tự phụ, con yêu, và đã đến lúc con điều chỉnh chuyện đó. Con có nhiều tài lẻ và tính tốt, nhưng không cần phải phô trương chúng. Sự tự phụ hủy hoại cả những người tài giỏi nhất. Không đến nỗi quá tai hại khi một tài năng hay sự ưu tú thực sự bị bỏ qua trong thời gian dài. Ngay cả thế, việc biết mình sở hữu nó và sử dụng nó thật tốt đã làm cho người ta hài lòng rồi. Khiêm tốn chính là sức hấp dẫn lớn của mọi tài năng. Đúng vậy, Lori đang đánh cờ với Joe trong góc lên tiếng. Cháu quen một cô bé có tài năng thực sự đáng nể về âm nhạc, và cô ấy không hề biết, chẳng bao giờ ngờ rằng mình đã sáng tác ra những giai điệu nhỏ bé ngọt ngào khi cô ấy ở một mình, và ác sẽ không thể tin nếu có ai nói với cô ấy về điều đó. Ước gì em biết cô ấy, có khi cô ấy sẽ giúp được em quá tối dạ. Beth đang đứng cạnh cậu, lắng nghe đầy háo hức. Em biết cô ấy đấy. Và cô ấy giúp em tốt hơn bất cứ người nào khác. Lori trả lời, nhìn em với ngụ ý rành mảnh trong đôi mắt đen tươi cười, khiến Beth chợt đỏ mặt và giấu mặt vào đệm ghế sofa, quá choáng ngợp trước khám phá bất ngờ. Joe nhường Lori thắng ván đó để đền đáp lời khen Beth. Người thuyết phục mãi cũng không chịu đàng cho cả nhà nghe sau khi được khen. Nên Lori đành trổ tài và hát say sưa trong tâm trạng hào hứng. Bởi với nhà Match, cậu hiếm khi lộ ra khía cạnh buồn bã trong tính cách của mình. Khi cậu đã ra về, Amy, người trầm tư cả buổi tối, đột ngột hỏi như nảy ra một ý tưởng mới. anh Lori có phải là một người toàn diện không ạ? À? Phải, cậu ấy được hưởng sự giáo dục xuất sắc và rất tài năng. Cậu ấy sẽ trở thành một người đàn ông giỏi giang nếu như không bị chiều hư. Người mẹ trả lời. Và anh ấy không tự phụ, đúng không? Không hề. Đó là lý do khiến cậu ấy rất thu hút và tất cả chúng ta đều quý cậu ấy. Con hiểu rồi. Hoàn hảo và thanh lịch là rất tốt, nhưng đừng có khoe khoang hoặc tự đắc. Amy trầm ngâm nói. Những phẩm chất này luôn được nhìn thấy và cảm nhận qua phong thái và cách nói chuyện của mỗi người đều được sử dụng một cách kín đáo, nhưng không cần thiết phải phô trương. Bà Max nói. Giống như việc chẳng có gì sai khi em đội tất cả những chiếc mũ bonnet lên đầu, mặc chiếc váy dài và ruy băng lên người cùng lúc, để người ta biết là em có chúng. Joe đế thêm, kết thúc bài giảng giải trong tiếng cười khanh khách.